Tạo hóa tiên đế, chương 1075, huyết mạch thần thông, góc truyện audio.com. Hôm nay sự tình thuần dương nhất mạch người Khương tộc cũng đã biết, thời điểm hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt trở về Ngọc Kinh Thành, cũng đã cáo chi việc này, nhưng thái sơ đại thế giới mênh mông bao la bát ngát, đối với trung thiên giới như chân cương giới mà nói, tựa như là nhân gian tiên giới tu chân thánh địa, bọn hắn tự nhiên không cho rằng trong tiểu thế giới sẽ có thiên tài gì tồn tại. Nhưng hôm nay chứng kiến Khương Tư Nam, tuy Khương Tư Nam chỉ là vương giả hậu kỳ, nhưng huyết mạch chi khí như rồng như hồ, rừng rực chói mắt, huyết mạch nồng đậm đến cực hạn, mọi người phảng phất như thấy được một vòng mặt trời sáng chói, để cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Huyết mạch liên hệ, để cho bọn người Khương Ngọc Khanh cơ hồ lập tức thu lại khinh thị với Khương Tư Nam, lực lượng huyết mạch khủng bố như thế còn mạnh hơn ba người bọn họ. Ngọc Khanh huynh nói đùa, tiểu thế giới tự nhiên kém thái sơ đại thế giới. Hôm nay trở về Ngọc Kinh tổ địa ta mới xem như chính thức thấy được tiên gia khí tượng, thái sơ đại thế giới này mới là thiên địa để cường giả tranh phong, thiên tài trục lộc. Khương Tư Nam ăn ngay nói thật cũng không có khuếch đại. Khương Yên Nhi sóng mắt lưu chuyển, hứng thú nhìn Khương Tư Nam cười duyên một tiếng nói. Tư Nam đệ đệ, nghe nói ngươi còn là một vị trận đạo vương giả, ở trong Hắc Sơn bộ lạc chiến đấu, lại có thể bố trí xuống hoàng cực đại trận chém giết hoàng giả tổ tộc, còn phá hủy mưu đồ thu tiên kiếm của cường giả tổ tộc. Tư Nam đệ đệ thậm chí có chiến lực mạnh như thế, thật đúng là để cho người sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều từ chỗ Khương Như Phong cùng Khương Linh San biết được Khương Tư Nam ở Hắc Sơn sơn mạch chiến đấu làm ra tính tác dụng mấu chốt, cuối cùng để cho cường giả tổ tộc không công mà lui. Tuy bọn hắn không quá tin tưởng Khương Tư Nam có thể đồ sát hoàng giả, nhưng Khương Linh San cùng Khương Như Phong cực kỳ khẳng định bọn hắn vẫn không thể không tin tưởng Khương Tư Nam mạnh như thế. Các vị khen chật rồi, ta cũng là may mắn mà thôi. Khương Tư Nam mỉm cười, cũng không chối từ, hôm nay chiến lực chân thật của hắn xác thực đã vượt qua vương giả, hoàng giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Tư Nam huynh đệ, huyết mạch Khương tộc ta truyền lại từ thượng cổ, huyết mạch thần thông Ngọc Hoàng thần quang cùng Ngọc Hoàng kiếm khí thiên hạ vô song, có thể diễn biến ra đủ loại huyền diệu, không biết ngươi có tu luyện hai loại thần thông này không? Khương Ngọc Khanh có chút ít tò mò hỏi. Hắn đã nhìn ra Khương Tư Nam huyết mạch tinh khiết, nhưng Khương Tư Nam dù sao là tới từ tiểu thế giới, hai loại bổn mạng thần thông này liên quan cực lớn, coi như Khương Tư Nam tu luyện, chỉ sợ uy lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Huyết mạch thần thông của Khương tộc chúng ta, mặc dù nói là Ngọc Hoàng thần quang cùng Ngọc Hoàng kiếm khí, nhưng kỳ thật lại là nguyên thần thần thông cùng pháp lực thần thông, diệu dụng vô cùng, công thủ gồm nhiều mặt, có thể huyễn hóa ra đủ loại dị tượng, tùy tâm sở dục, vô cùng cường đại. Khương Ngọc Khanh cười giải thích nói. Ông, nguyên thần của Khương Ngọc Khanh ở mi tâm sáng lên, tản mát ra khí tức ôn hòa tinh khiết, một đạo thần quang sáng chói rực rỡ, như cầu vồng ngang trời mà đến, ở trong hư không hóa thành một đạo thần kiếm, sau đó lại hóa thành một cây cổ thụ, cành lá đan vào, hào quang chói mắt cực kỳ huyền. Góc truyện audio.com, diệu, ở trong mắt Khương Tư Nam, Ngọc Hoàng thần quang của Khương Ngọc Khanh thiên biến vạn hóa, hơn nữa hạo hạo đãng đãng vô cùng cường đại, so với linh khí vương phẩm còn mạnh hơn rất nhiều, biến ảo ra các loại cảnh tượng. Hơn nữa Khương Tư Nam nhạy cảm giác được thời điểm Khương Ngọc Khanh thi triển Ngọc Hoàng thần quang, huyết mạch toàn thân hắn cuồn cuộn, phảng phất như hóa thành một vòng mặt trời, tầm bổ thần thông, để cho Ngọc Hoàng thần quang trở nên càng cường đại hơn. Còn có Ngọc Hoàng kiếm khí, Khương Ngọc Khanh chậm rãi nói, pháp lực toàn thân hắn dâng lên nhập biển, lập tức có 36 đạo thần kiếm màu ngà sữa lượn lờ ở quanh thân, kiếm quang kinh thiên, lăng lệ ác liệt, hư không chung quanh cũng bắt đầu phát ra rung động. 36 đạo Ngọc Hoàng kiếm khí ở trong hư không chiến minh, dưới sự khống chế của Khương Ngọc Khanh, cũng thiên biến vạn hóa, được lực lượng huyết mạch tầm bổ tàn mát ra khí tức để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được tim đập nhanh. Tư Nam đệ đệ, Khương tộc chúng ta cửu mạch cửu dương, bao dung lực lượng chí dương của thiên hạ, mỗi mạch sở tu Ngọc Hoàng thần quang cùng Ngọc Hoàng kiếm khí đều có chỗ bất đồng, những tất cả đều cần nhờ ngộ tính của chúng ta. Khương Yên Nhi mỉm cười, mi tâm nàng cũng bắn ra một đạo Ngọc Hoàng thần quang, như yên vân sương mù tản mát ra một loại khí tức làm cho tinh thần người mê say, hết sức lợi hại, nếu người bình thường không chú ý chỉ sợ không cẩn thận liền bị trúng chiêu, sau đó tùy ý nàng bài bố. Mà Ngọc Hoàng kiếm khí của Khương Yên Nhi cũng cực kỳ huyền diệu, dung hợp huyền anh mẫu khí quỷ thủy tinh hoa trở nên huyền như dòng nước, nhìn không ra hành tích, ở trong hư không tung hoành chuyển rời, vô hình không màu, cực kỳ quỷ dị. Kiếm khí như thế, vô cùng sắc bén, hết lần này tới lần khác lại cảm giác không đến hành tích chính là thần thông sát phạt vô thượng. Khương Tiết cũng lên tiếng nói, Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí, chỉ cần có huyết mạch Khương tộc ta là có thể tu luyện, nhưng cuối cùng nhất có thể phát huy tới trình độ nào hoàn toàn phải dựa vào mình. Một vạn năm trước Thần Quang của Tổ tiên Khương Ngọc Hoàng vừa ra, ngay cả Cửu Thiên Chân Tiên cũng bị phai mờ nguyên thần, kiếm khí tung hoành, có thể lập tức tan vỡ Cửu Thiên Tiên Kiếp, đó mới thật sự là vô thượng đại thần thông. Khương tộc ta tinh lực đại thể chìm đắm ở hai đại thần thông này, cho nên trận đạo tuy mạnh, nhưng ngươi chỉ có thể tham khảo, huyết mạch mới là căn bản của Khương tộc ta, ngươi không thể bỏ gốc lấy ngọn. Tuy thoại ngữ của Khương Thiết Đông cứng lạnh lùng, nhưng Khương Tư Nam vẫn có thể từ trong đó nghe được một tia quan tâm. Ông, một đạo thần quang màu đen ngang trời mà đến, ẩn chứa khí tức tịch diệt, giết chóc cùng hắc ám, mới vừa xuất hiện liền để cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, cảm giác được nguyên thần có chút run rẩy bất ổn. Nhưng đạo thần quang màu đen kia không có động tác gì, chỉ ở trong hư không quay quanh một vòng, tựa như một chân long, liền về đến trong tức hải Khương Thiết. Cách chương.